Tớ thích cậu thật đấy. Chương 41, góc truyện audio.com. Theo như thỏa thuận, Kim Ngân đến nhà hắn để làm việc trả nợ. Vào đi con, mẹ hắn. Chào cô, Kim Ngân. Mẹ hắn để Kim Ngân vào nhà, đi tham quan xung quanh nhà một vòng rồi bàn giao công việc cụ thể. Làm việc ở đây rất đơn giản, nấu cơm một ngày 3 bữa. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ là ổ, làm khoảng 3 năm thì coi như hết nợ nhé. Mẹ hắn, dạ con biết rồi. Kim Ngân khép nép, có thể bắt đầu công việc từ ngày mai. Ba hắn, Kim Ngân ra khỏi nhà hạt sáng nay cả nhà cô đã rời khỏi căn biệt thự sang trọng, chuyển đến khi nhà trọ chật hẹp ở đường X, vì tình cảnh khó khăn. Ba cô phải đi làm bảo vệ cho công ty khác. Còn mẹ cô thì ở nhà chăm lo công việc nhà và vật lộn với đống gấu bông chưa được dán mắt. Con về rồi, Kim Ngân ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một ly nước. Sao rồi con, mẹ Ngân đặt con gấu bông cuối cùng vào bao ni lông, mai có thể làm việc. Con mệt rồi giờ con đi ngủ đây. Kim Ngân lê bước vào phòng mình, phòng của cô thật sự nhỏ, chỉ bằng 1/3 so với phòng cũ. Đồ đạc cũng ít và xấu hơn rất nhiều. Chiếc giường chiếu cùng một cái gối, tấm chăn, ngoài ra chỉ còn đống sách vở nữa là không còn gì hết. Kim Ngân mệt mỏi leo lên giường như cô không hề chợp mắt được. Một phần là không thích công việc mới, một phần là chiếc giường này không hề êm ái chút nào. Tại Lucky Star, thấy Thiếu Thiếu cái gì ấy nhỉ? Tú Linh, thiếu ai ta, Minh Phong, còn thiếu ai nữa? Thiếu chị Kim Ngân chứ gì nữa. Chị ấy nghỉ học 2 bữa nay rồi. Nghe nói bị tịch thu tài sản gì gì đấy. Xuân Thủy, chính xác luôn nè. Lúc nào ngồi ngoài căng tin cũng nghe thấy tiếng phát ra từ cái miệng ăn mắm ăn muối của nhỏ đó. Tuấn, bạn ấy đang giúp việc ở nhà Nam Bảo. Nó xen vào, hạ cả bọn Đồng Thanh, thê thảm đến vậy sao? Minh Nhật, im nói cho nghe nè. Hắn và nó kể hết toàn bộ những gì mà chúng nó biết được. Từ việc bị tịch thu tài sản đến nhà hắn mua lại công ty. Rồi cả chuyện về người giúp việc mới nữa. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc của Kim Ngân. Nhỏ đến nhà hắn từ rất sớm. Dọn dẹp mọi thứ, hắn và nó nghe tiếng lục đục dưới nhà choàng dậy leo xuống bếp. Thấy hắn và nó xuống, Kim Ngân lờ đi, coi như chưa thấy. Kim Ngân à, nó, hôm qua ba mẹ đã nói rồi còn gì cậu quên à, hắn. Nó vẫn chưa quen được với sự hiện diện của Kim Ngân. Sau khi Ngân nấu xong bữa sáng thì cũng là lúc ba mẹ hắn dậy. Kim Ngân dọn đồ ăn ra bàn, tính đi làm việc thì mẹ hắn nhíu lại, ngồi lại ăn luôn đi con. Kim Ngân, mẹ hắn, không cần đâu bác, con ăn sau cũng được. Kim Ngân giờ mới mở miệng nói đáp lễ, ngồi xuống đi, không sao đâu, ba hắn. Kim Ngân nhẹ nhàng tháo tạp dề, ngồi cúi gằm xuống mặt bàn, kính cong dê dê, chuông nhà hắn reo một hồi dài. Để con ra, Kim Ngân. Ngân xỏ vội đôi dép rồi ra mở cửa, vị khách đến vào sáng sớm không ai hết chính là anh nó và Thu Hương. Anh chị vào đi, Kim Ngân, em là ai vậy? Thu Hương, anh nó không nói gì, ra hiệu cho Thu Hương im lặng rồi bước vào nhà. Kim Ngân đứng lại phía sau, đợi khi xe của anh nó vào nhà rồi khóa cổng. Chào hai bác, anh nó, hai đứa ăn sáng chưa con? Mẹ hắn, thì dạ con chưa ăn. Anh nó, ngồi xuống đi. Ba hắn, Kim Ngân lấy thêm 2 cái bát, 2 đôi đũa rồi ngồi về chỗ cũ. Cô bé kia là ai vậy bác? Thu Hương, à, là Kim Ngân, người giúp việc mới ở nhà bác. Mẹ hắn, người, giúp việc à, anh nó, chuyện dài lắm, sau này em kể anh nghe sau. Hắn, ba hắn nếm thử thức ăn của giúp việc mới. Có lẽ do lúc trước là con nhà danh giá nên công việc nhà đều có người giúp việc làm sẵn. Mẹ Ngân không cho cô đụng vào bất kỳ công việc nào khiến cho Ngân gặp rất nhiều khó khăn trong lúc làm việc. Tay cô có nhiều vết sẹo nhỏ do không quen với việc bếp núc. Rồi cả chén bát cô làm bể nữa, nhưng ba mẹ hắn không trách móc vì đây là thử thách lớn dành cho Kim Ngân. Mặn quá, ba hắn nhăn nhó, hắn cầm muỗng, múc thử bát canh vào chén. Qua vkvkvk, cay cay quá, hắn uống một ngụm nước lớn để dập tan lửa trong miệng. Kim Ngân lúng túng, hai tay đan chéo vào nhau, mặt tái đi vì lo lắng. Cảnh này sao quen vậy ta? Nó nhìn Thu Hương, đừng có nhìn chị như thế chứ. Chuyện đó qua lâu rồi mà. Thu Hương đỏ mặt, ừ anh thấy cũng giống thật. Đến lượt anh nó hùa theo nó trêu Hương. Kim Ngân mắt rưng rưng, dọn dẹp đống thức ăn không thể nuốt nổi trên bàn. Nó cũng đứng dậy dọn phụ. Nguy quá ta, sáng nay ăn gì bây giờ? Kim Ngân nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe thấy. Muốn tớ giúp không? Nó mở lời. Không cần, Kim Ngân phớt lờ. Không phải mấy người muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này lắm sao? Kim Ngân, kề nhưng mà, nó, Kim Ngân xuống đây ngồi để Thiên Hân nó vào bếp đi con. Mẹ hắn vọng lại, thấy chưa cậu ra bàn ngồi đi. Nó đẩy nhẹ Kim Ngân ra. Để xem cậu được tới đâu. Nó, Kim Ngân ra bàn ngồi nhưng vẫn chăm chú quan sát nó. Nó lấy thức ăn trong cái tủ lạnh to tổ tràng, nhét cả con bò vào còn vừa chán. Vì là bữa sáng nên nó chỉ nấu món ăn nhẹ, không quá cầu kỳ nhưng đủ chất dinh dưỡng. Ăn đi, nó bưng ra cho mỗi người một tô bún. Cả nhà ngoại trừ Kim Ngân cắm cúi ăn vì tài nấu ăn của nó ai mà chẳng biết không còn gì để bàn cãi hay chê trách. Kim Ngân ngắm qua ngắm lại bát thức ăn rồi mới cầm đũa muỗng lên nếm thử. Cậu ăn thấy thế nào? Nó hỏi Kim Ngân, ngon quá mình mà được hưởng một phần tài nấu ăn của cậu ấy thì. Kim Ngân nghĩ nhưng không nói ra vì cô rất ít khi khen người khác. Nhất là người làm cô cho suốt đời suốt kiếp sẽ không bao giờ đội trời chung. Cũng tạm, Kim Ngân, gì vậy mà cũng tạm sao? Cô không cần phải dối lòng thế. Anh nó cảm thấy không yên tâm khi Kim Ngân làm việc ở nhà hắn. Anh nó cho rằng sớm muộn chuyện xấu cũng sẽ xảy ra. Sau khi ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi, nó thấy vẫn còn sớm nên nán lại nhà uống nước. Hôm nay con qua đây có chuyện gì không hiếu? Mẹ hắn gần như quên mất anh nó và Thu Hương. Chút nữa quên mất, may mà bác nhắc con. Con qua đây để đưa Thiên Hân về nhà. Anh nó, có chuyện gì hả con? Ba hắn thắc mắc, chuyện là con với Thu Hương sắp kết hôn. Hương muốn có người tâm sự, làm quen nhà trước khi làm dâu nên đành nhờ vả nó. Anh nó, ba mẹ hắn cười nhẹ, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì hai con cứ thoải mái. Sớm muộn gì cũng là người nhà ấy mà. Ba hắn nhìn nó thoáng nhận ra cái nhìn của ba hắn. Hai má đỏ ửng, cảm ơn hai bác, sáng ngày mai con đưa em ấy về sau khi tụi con cưới xong thì con trả lại ngay. Thu Hương, chấm, chị có chắc là sẽ trả không đó? Hắn lườm pha chút dí dỏm. Tất nhiên rồi nhóc, chị không có bắt cóc trẻ em đâu. Thu Hương, thôi vậy con về luôn đây. Anh nó lái xe chở Thu Hương ra về. Ở trong nhà hắn và nó cũng đang chuẩn bị đi học. Kim Ngân cậu không đi học à, hắn? Hả ừ chắc là không, Kim Ngân giật mình rồi nhanh chóng trả lời. Sao lại không, con cứ đi đi. Sau khi học ca sáng nấu bữa trưa, học xong ca chiều nấu buổi tối là ổn mà. Mẹ hắn, nhưng, Kim Ngân ấp úng, chuyện học phí hai bác sẽ lo. Con cứ yên tâm học tập. Ba hắn, con cảm ơn, giờ con phải về thay đồ cần chào hai bác. Kim Ngân đang tính về thì mẹ hắn gọi lại. Nhà con ở xa đây quá, đi lại như vậy bất tiện lắm. Từ ngày mai con chuyển đồ về đây. Trong nhà có một phòng cho người làm con trống đó. Mẹ hắn, con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Kim Ngân chạy nhanh ra khỏi nhà hắn, về phòng trọ thay đồ. Hắn và nó đợi bóng Kim Ngân khuất khỏi cổng rồi mới đi học. Chào ba mẹ con đi học. Hắn, nó, chiếc Lamborghini sáng bóng của hắn chạy nhanh trên con đường rộng đến Lucky Star. Cách trương,